đó cấp cường giả đuổi giết, trừ lần đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Cái gì, ngươi phải rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục? Nguyệt Thanh Trúc rất là giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần lại là phải rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục. Cái ý nghĩ này, thật là quá điên cuồng, hắn có thể nói là cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ qua. Ngô Thần đạo, không có cách nào ta phải được rời đi, nếu là ta không rời đi, ta tình cảnh tương hội lâm vào tuyệt lộ bên trong. Nguyệt Thanh Trúc yên lặng, nàng cũng biết, bây giờ Ngô Thần, tình cảnh là rất không dây, những bán thần đó cấp cường giả, đối với hắn sở được đến Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa mắt lom lom, nhất định là phải lấy được, vì vậy, rời đi Thiên Vũ Đại Lục, có lẽ là trước mắt hắn đường ra duy nhất, trừ lần đó ra, không còn còn lại lựa chọn. Được, ngươi nói cái gì chính là cái gì, Ngô Thần không cần phải nhiều lời nữa, đến, hắn thì không muốn mang theo Nguyệt Thanh Trúc, bởi vì chuyến này bên trong, hắn sinh tử biết trước, tiền đồ thập phân mong manh, hắn có thể không muốn bởi vì chuyện hắn, liên lụy Nguyệt Thanh Trúc, nói như vậy, hắn sẽ áy náy, bất quá, bây giờ Nguyệt Thanh Trúc là trợ giúp hắn, thi triển ra Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, một thân thực lực đã là cơ hồ hoàn toàn hao hết, thân thể và gân cốt quá yếu ớt, lưu nàng ở chỗ này, một thân một mình, hắn càng không yên tâm, cho nên, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang đi Nguyệt Thanh Trúc, bởi vì hắn có trấn ma bia, có thể đem Nguyệt Thanh Trúc cho giấu đến trấn ma bia bên trong. Lấy trấn ma bia vững chắc, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đối với nàng cũng là không có bao nhiêu tổn thương, lời như vậy, hắn mới có thể chân chính an tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trấn ma bia, Ngô Thần lập tức cho gọi ra trấn ma bia, một cổ cường thịnh ánh sáng từ trấn ma bia bên trong bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Trấn ma bia ánh sáng phóng ra, ánh chiếu mà xuống, bao phủ Nguyệt Thanh Trúc, đưa nàng cho hấp thu đi vào. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần bóng người chợt lóe, ngay lập tức sẽ là rời đi, hắn phải rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục, đi đến khác thế giới. Thiên Vũ Đại Lục, đây chỉ là vũ trụ mịt mờ trong thế giới một cái cực kỳ nhỏ tiểu thế giới. Ở Thiên Vũ Đại Lục ra, còn có còn lại rất nhiều thế giới, những thế giới kia, hoặc lớn hoặc nhỏ, có thế giới là rất tiểu, so với Thiên Vũ Đại Lục đến, còn phải càng nhỏ xíu, mà càng nhiều thế giới, nếu so với Thiên Vũ Đại Lục lớn hơn nhiều lắm, thực lực bọn hắn cũng phải so với Thiên Vũ Đại Lục thực lực tổng hợp cường một ít. Mà những thế giới khác, cự ly Thiên Vũ Đại Lục đều là cực xa, cho dù là gần đây một thế giới, cái đó được gọi là Thiên Vũ Đại Lục Nguyệt Lượng Thật Tháng thế giới. Cách Thiên Vũ Đại Lục cự ly, đó cũng là phải lấy ức dặm tới tính toán, dưới tình huống này, người bình thường nếu như không thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, đó là căn không có biện pháp thực hiện hai cái thế giới vượt qua. Vượt thế giới đi lại, biện pháp tốt nhất, đó chính là thông qua truyền tống trận, hơn nữa còn không phải là cái gì một loại truyền tống trận. Nhất định phải siêu cấp truyền tống trận, mới là có thể làm được. Ở Thiên Vũ Đại Lục thượng, chỉ có một truyền tống trận, mới là đi thông những thế giới khác. Cái truyền tống trận này, địa điểm ở vào Trung Châu chỗ cao nhất, cái đó được khen là Trung Châu Thần Sơn địa phương, thiên giới núi đỉnh núi. Cái này siêu cấp truyền tống trận, lấy Thiên Vũ Đại Lục thực lực, là căn cũng không có biện pháp xây cất thành công, là xây dựng một cái siêu cấp truyền tống trận. Thiên Vũ Đại Lục đông đảo thế lực hao phí nhiều tiền. Từ giao quang thế giới mời tới trận pháp tông sư, hao phí suốt trăm năm, mới là xây cất thành công, mà cái truyền tống trận này truyền tống địa điểm, tự nhiên cũng chính là Thiên Vũ Đại Lục cùng giao quang thế giới. Nếu muốn từ Thiên Vũ Đại Lục đi đến những thế giới khác, thí dụ như nói Thật Tháng thế giới, nhất định phải thông qua giao quang trên thế giới chuyển, mới là có thể làm được, trừ lần đó ra, không còn những biện pháp khác. Giao quang thế giới là cự ly Thiên Vũ Đại Lục gần đây một cái trung đẳng thế giới, cũng là cả Thương Trác trong tinh vực tâm chỗ, ở Thương Trác tinh vực 108 cái trong thế giới. Mỗi một thế giới cũng với giao quang thế giới liên kết, có truyền tống trận có thể đến khác thế giới, thông qua truyền tống trận đi đến giao quang thế giới, cần phải hao phí nhiều tiền, hơn nữa cách mỗi nửa tháng mới có một cơ hội, bởi vì truyền tống trận mở ra, cần phải hao phí năng lượng thật lớn, năng lượng lấy được, liền cần tiêu hao nhiều tiền, vì vậy, không phải là không tất yếu, không có người nào nguyện ý hao phí khổng lồ chi phí. Ngồi truyền tống trận, đi đến giao quang thế giới, bất quá, nếu như có người có thể một mình thanh toán kia một khoản khổng lồ vốn. Nếu muốn ở ngày thường mở ra truyền tống trận, kia cũng không phải là không thể, nhưng là, một khoản tiền, liền không phải là cái gì người bình thường có thể chịu đựng. Cho dù là một tên truyền kỳ cảnh cường giả, nếu muốn một thân một mình mở ra truyền tống trận, đi đến giao quang thế giới, đó cũng là muốn táng ra bại sản, cho nên, không có ai sẽ nguyện ý áp dụng loại phương thức này đi những thế giới khác. Thà táng ra bại sản, còn không bằng chờ đợi thời gian nửa tháng, bởi vì cho đến lúc này, truyền tống trận sẽ tự động mở ra, cần chi phí tương đối liền muốn thấp một ít. Chương 1620, mộ dung khác. Đương nhiên, trừ truyền tống trận một loại phương thức ra, còn có một loại phương thức khác có thể đi đến khác thế giới. Đó chính là hoành độ tinh vực không gian, thông qua hoành độ tinh vực không gian, cũng là có thể đến những thế giới khác. Bất quá, tinh vực không gian là một cái rất nguy hiểm con đường. Nếu muốn hoành độ, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đủ loại không gian phong bạo, đủ loại quái dị sinh vật, những thứ này, lúc nào cũng có thể hội yếu mệnh, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không dám hoành độ tinh vực không gian, sợ một cái sơ sẩy cũng sẽ bị nát bấy xuống, chết oan uổng, cho nên, Ngô Thần tự nhiên cũng thì sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Hắn lựa chọn chọn phương thức, chính là trực tiếp thông qua truyền tống trận, đi đến giao quang thế giới, giao quang thế giới coi như thương trác trong tinh vực tâm chỗ. Bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, có chân chính chân thần cảnh cường giả đang trú đóng, một khi hắn đến giao quang thế giới chỗ này, như vậy, cho dù là mạnh như nửa cường giả thần cấp, cũng là không dám quá mức phách lối, duy nhất khuyết điểm ngay tại lúc này không phải là truyền tống trận mở ra thời gian. Nếu như hắn yêu cầu thông qua truyền tống trận, đi đến khác thế giới, vậy cũng chỉ có bản thân một người thanh toán mở ra truyền tống trận cần khổng lồ chi phí. Nhưng là, so sánh với tiền tài mà nói, tính mạng hắn không thể nghi ngờ là muốn trọng yếu hơn. Tiền tài không có thể lại kiếm, nếu là tánh mạng không, hết thảy các thứ này hết thảy, đều đưa biến hóa là quá khứ, trở thành hư vô, tan thành mây khói. Vì vậy, Ngô Thần không có bất kỳ suy nghĩ, chạy thẳng tới tiên giới núi đi, hắn muốn thông qua truyền tống trận, trực tiếp đi đến giao quang thế giới. Ngô Thần tốc độ là rất nhanh, hắn thúc dục ứng long quang xí, đem chính mình tốc độ cho thúc dục đến cực hạn, cuồng bạo tốc độ, tựa như tia chớp, xông thẳng tiên giới núi đi. Tiên giới núi, ở vào Trung Châu Bắc Bộ, cao đạt 10.000 trượng, chính là Trung Châu ngọn núi cao nhất, cũng là Trung Châu cao nhất địa phương, được gọi là Trung Châu một cực, sừng sững đồ sộ, cao vút trong mây, khí thế bàng bạc. Sử dụng ứng long quang xí, Ngô Thần đem chính mình tốc độ thúc dục đến nhanh nhất trình độ. Bây giờ, những bán thần đó cấp cường giả tùy thời đều có thể đi ra. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên giới núi đi. Chỉ cần hắn tiến vào truyền tống trận bên trong, như vậy, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng là không làm gì được hắn. Còn nữa 50 dặm liền đến thiên giới núi, trong bầu trời, một hai cánh bay qua, tựa như tia chớp, hòa phá trường không, khí thế đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, giống như từng đạo cụ phong, kinh động toàn bộ không gian. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trước, còn nữa ước chừng 50 dặm, hắn liền đến thiên giới núi, đây cũng là hắn mục tiêu chuyến này chỗ. Hắn hít sâu một hơi, trên lưng hai cánh vỗ, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, nhanh chóng xông về phía trước, đem chính mình tốc độ cho thúc dục đến mức tận cùng. Hiu, nhưng là, đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên hàng lâm, một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ, như cùng là bão như gió, càn quét mà ra, cuốn toàn bộ không gian. Tới, Ngô Thần gương mặt đại biến, hắn thật sâu minh bạch, đây là nửa cường giả thần cấp hàng lâm, mau mau đem truyền thừa cho giao ra. Kèm theo một cổ cường đại năng lượng, còn có một cái tiếng hét lớn, cũng là hung bùng nổ, truyền tới, năng lượng kinh khủng, khiến cho toàn bộ không gian đều là đông đặc, bị phong tỏa lại. Lập tức, Ngô Thần cũng cảm giác được một cổ cường đại trở lực xuất hiện ở phía trước trong không gian, một cổ trở lực giống như là một ngọn núi lớn, nặng nề hạ xuống, ngăn trở ở trước mặt trong không gian, ngăn chặn hắn đi hướng thiên giới đường núi. Lúc này có chơi đùa, Ngô Thần biết hắn phải đi thiên giới núi, phòng trừng là không có khả năng, bởi vì địch nhân đã chạy tới. Chỉ chốc lát sau, một tên người mặc long bào nam tử hạ xuống, ngưng mắt nhìn người này, Ngô Thần thở dài, hắn biết, một trận ác chiến, đoán chừng là không thể tránh được. Mộ Dung Khác, không tệ, người này chính là Mộ Dung Khác, Chu Tước đế quốc quân chủ, vô thượng bán thần cảnh cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, muốn đi thiên giới núi, ý nghĩ ngu ngốc. Mộ Dung Khác nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, tầng hình thành lớp không gian cấm bế, đem Ngô Thần bốn phía không gian hết thảy cho phong tỏa ngăn cản, không cho hắn bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Nhìn Ngô Thần chỗ đi hướng phương hướng, Mộ Dung Khác là có thể đoán được, người này đoán chừng là muốn đi thiên giới núi, mượn thiên giới núi truyền tống trận, đi đến giao quang thế giới, mà một khi để cho hắn thành công, đi giao quang thế giới, như vậy, hắn nếu muốn tái được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, đó chính là cực kỳ khó khăn, cơ thượng là không có gì hy vọng nào. Giao quang thế giới, đây là bọn hắn thương trác trong tinh vực tâm chỗ, trong đó cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đến giao quang thế giới, cũng là không dám tùy ý làm bậy, bởi vì ở giao quang trong thế giới, nửa cường giả thần cấp, kia là rất nhiều, thậm chí ngay cả trong tin đồn chân thần cảnh cường giả, kia cũng đều có. Ngô Thần dừng lại, nhìn chăm chú Mộ Dung Khác, nếu đối phương đã là đến, như vậy, hắn muốn thông qua truyền tống trận rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi đến giao quang thế giới, phòng trừng liền là không có khả năng, đã như vậy, hắn liền chiến một trận đi. Nửa cường giả thần cấp thì như thế nào, hắn Ngô Thần sợ gì? Địa ngục U Liên, Ngô Thần lập tức cho gọi ra địa ngục U Liên. Bây giờ, địa ngục U Liên đã là thôn phệ luyện hóa Mộng Lan Thánh Hỏa, thực lực đại tăng, đột phá cấp thứ 8, trở thành một danh nửa cường giả thần cấp, có nó lực lượng, cộng thêm thượng Ngô Thần toàn bộ rất nhiều tuyệt kỹ, hắn hoàn toàn có thể chống lại Mộ Dung Khác, cùng với tiến hành siêu cấp đại chiến. Mộ Dung Khác nếu muốn ngăn lại hắn rời đi Thiên Vũ Đại Lục, lấy được Huyền Nguyệt thần truyện thừa, đó là căn không thể nào. Nhất thời, một cổ mãnh liệt hỏa diễm từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, một cổ hỏa diễm cực kỳ hung, cháy hừng hực, màu đen lực lượng bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm lăn lộn, sóng dữ dậy sóng, màu đen lửa đốt diệt thiên địa, phá hủy không gian, càn quét vạn vật, đây là lửa di diễm. Bên kia, Mộ Dung Khác nhìn Ngô Thần trên người hắc sắc hỏa diễm, một loại hắc sắc hỏa diễm có lực lượng kinh khủng, liền không gian xung quanh đều là không chịu nổi, bị thiêu hủy, hóa thành hư vô. Như vậy có thể thấy, một loại hắc sắc hỏa diễm tuyệt đối không phải cái gì nói chung hỏa diễm, có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, lửa cháy hừng hực, dẫn hướng cửu thiên, lực lượng kinh khủng, đốt diệt không gian, phá hủy vạn vật, đáng sợ cực kỳ, hung cực kỳ, kèm theo hắc sắc hỏa diễm lao ra, Ngô Thần trên người lực lượng cũng là ở lấy bay độ nhanh tăng lên, từng cổ một cường thịnh khí tức cũng là từ trên người hắn bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng. Chương 1621, Địa ngục U Liên. Kèm theo Địa ngục U Liên lực lượng bùng nổ, từng cổ một cường thịnh hắc khí trải rộng Ngô Thần toàn thân, cả người đều là bị hắc hỏa bao trùm, kinh khủng hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt, tạo thành một đóa màu đen liên hoa xuất hiện ở Ngô Thần mi tâm chỗ. Giờ khắc này, Ngô Thần cả người đều là bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm, vô cùng vô tận hắc hỏa cháy hừng hực, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như là một người địa ngục thần, phải đem hủy diệt không gian vạn vật, nát bấy thế gian hết thảy. Địa ngục U Liên nhìn thấy Ngô Thần nơi mi tâm màu đen liên hoa, Mộ Dung Khác rốt cục thì nhận ra Ngô Thần có hỏa diễm chính là Địa ngục U Liên, trong tin đồn được gọi là ngục lửa ma tồn tại. Giống như Ngô Thần, Mộ Dung Khác cũng là một gã hỏa tu, hắn thật sự công pháp tu hành cũng là hỏa thuộc tính công pháp, vì vậy hắn đối với hỏa diễm cũng là có rất sâu nghiên cứu, đối với đủ loại tình thế hỏa diễm hắn đều là rất rõ. Địa ngục này U Liên hắn là như vậy không ngoại lệ, biết đây là một loại vô cùng bá đạo hỏa diễm, có lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, có thể đốt diệt không gian vạn vật. Mộ Dung Khác sắc mặt dần dần trầm xuống, không nghĩ tới Ngô Thần lại là có như cơ duyên này, có thể tìm được Địa ngục U Liên các thứ vật như vậy, có thể tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Hưu, theo Địa ngục U Liên sử dụng ra, Ngô Thần trên người lực lượng cũng là lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, rất nhanh thì là đột phá truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng, kéo lên cao đến chút nào cũng là không có ngừng đi xuống ý tứ. Địa ngục này U Liên lực lượng rất cường đại, Mộ Dung Khác nhìn chăm chú Địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần không ngừng tăng trưởng lực lượng đến xem. Địa ngục này U Liên lực lượng thập phân kinh khủng, sợ là đã đạt tới level 7 đi, nếu không, Ngô Thần thực lực sẽ không tăng trưởng được nhanh như vậy. A, đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cổ cường thịnh khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là cơn sóng thần quét ra, nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng. Đến đây, Ngô Thần thực lực rốt cục thì đạt tới bán thần cấp, trở thành một danh nửa cường giả thần cấp. Cái gì? Mộ Dung Khác mở to hai mắt nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, tá trợ ở Địa ngục U Liên lực lượng, Ngô Thần lại là có thể đột phá bán thần cảnh, trở thành như hắn một loại bán thần cảnh cường giả. Là lúc Ngô Thần cả người trên người đều là hắc sắc hỏa diễm, hắc sắc hỏa diễm phóng lên cao, xông thẳng lên trời, hạo hạo đáng đáng xông thẳng mà ra, đáng sợ cực kỳ, mãnh liệt cực kỳ, hắc sắc hỏa diễm dẫn hướng cửu tiêu, giống như Địa ngục thần phải đem hủy diệt chu thiên vạn vật. Mộ Dung Khác, đến đây đi, liền cho ta xem nhìn lực lượng ngươi cường đại như thế nào đi. Được Địa ngục U Liên lực lượng, Ngô Thần thực lực cũng là tăng trưởng đến bán thần cấp, trở thành một danh bán thần cảnh cường giả. Hắn cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể sung túc lực lượng, tâm tình cũng là vô cùng thoải mái, tự trọng sinh tới nay hắn lực lượng còn cho tới bây giờ không có cường đại như vậy qua, mà chính hắn đâu rồi, cũng là thật lâu không có thưởng thức qua cường đại như vậy lực lượng, cũng sắp quên đây là một loại cái dạng gì mùi vị. Mộ Dung Khác sắc mặt trầm xuống, hắn là như vậy không nghĩ tới, Ngô Thần ở tá trợ ở Địa ngục U Liên lực lượng dưới tình huống, lại là có thể đột phá bán thần cảnh, trở thành một danh bán thần cảnh cường giả, điều này thật là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Bất quá, bán thần cảnh cường giả thì như thế nào, hắn Mộ Dung Khác muốn lấy được đồ vật, còn cho tới bây giờ không có không chiếm được tình huống. Đừng tưởng rằng tá trợ ở Địa ngục U Liên lực lượng, nắm giữ bán thần cảnh thực lực, liền là có thể muốn làm gì thì làm, hoàng bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Cần gì phải là chân chính bán thần cảnh cường giả. Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, thân hình nhưng rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn lao ra, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, tuyệt đối kinh khủng, vượt qua xa một loại bán thần cảnh cường giả, khí tức vô cùng cường hãn, khó có thể tưởng tượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bán thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả nhìn chăm chú Mộ Dung Khác, cho tới bây giờ hắn mới thật sự biết đối phương tu vi thật sự bán thần cảnh cùng truyền kỳ cảnh, hóa long cảnh như thế. cũng phân làm cửu trọng thiên, không đồng đẳng cấp, thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Bất quá, dưới bình thường tình huống, bán thần cảnh cường giả giữa, rất ít phân ra chân chính thắng bại, loại này cấp bậc cường giả, muốn tiến hành đối chiến, đều có một ít khắc chế, chỉ nhưng mà qua mấy xuống chiêu, điểm đến đó thì ngừng, bởi vì bán thần cảnh cường giả ở Thiên Vũ Đại Lục thượng là cường đại nhất tồn tại. Chính là Thiên Vũ Đại Lục chủ, loại này cấp bậc cường giả số lượng, trực tiếp quan hệ đến một thế giới an nguy, nếu như bán thần cảnh cường giả số lượng không nhiều, là sẽ bị những thế giới khác thật sự để mắt tới. Khác thế giới cường giả sẽ đại cử binh xâm lấn, uy hiếp được thế giới thân an toàn, vì vậy, bán thần cảnh cường giả giữa, trừ phi là có cái gì sinh tử thù, thông thường mà nói, cũng sẽ không tiến hành tỉ thí, cho dù là tỉ thí, đó cũng là điểm đến đó thì ngừng, cấp bậc như vậy cường giả, nhưng là cực độ chân quý, dù là tổn thất một cái, đối với một thế giới mà nói, cũng là một loại chớ tổn thất lớn. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, nhìn Mộ Dung Khác, cảm thụ trên người hắn sức mạnh cường hãn, cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn mặc dù tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, ở trên thực lực đạt tới bán thần cấp, nhưng là cùng Mộ Dung Khác giữa, vẫn có chênh lệch không nhỏ, bất quá, hắn cũng không phải là không có ưu thế, hắn tu hành cường đại tuyệt kỳ, những thứ kia tuyệt kỹ, quy lực đều là vô cùng cường đại, hắn đối với cái này là rất có tự tin, hắn tin tưởng, Mộ Dung Khác tu đi vũ kỹ, là kém hơn hắn, ngoài ra, ở Huyền Nguyệt Thần nơi đó, hắn còn được Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, tu hành cái môn này tuyệt kỹ là có thể tăng trưởng chính mình chiến lực, mặc dù lấy hắn tình huống bây giờ, nếu muốn kích động gấp 5 lần chiến lực, đoán chừng là không quá thực tế, nhưng là gấp đôi chiến lực, hắn vẫn là có thể làm được, bằng vào những thứ này ưu thế, Ngô Thần đối trận Mộ Dung Khác, cũng không phải là cái gì không thực tế, Mộ Dung Khác muốn lấy được hắn truyền thừa, vậy không đánh đổi một số thứ, đó cũng là không cách nào làm được, suy, làm Mộ Dung Khác quanh thân lực lượng bộc phát ra thời điểm, một cổ cường thịnh hỏa diễm, cũng là từ trên người hắn lao ra, một cổ hỏa diễm, vô cùng cường thịnh. Vô cùng cuồng bạo, cuồng liệt bùng nổ, xông thẳng mà ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng thật lớn, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt bùng nổ, kinh khủng lực hỏa diễm, đằng đằng thiêu đốt, mãnh liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, cực đoan bá đạo, chương 1622, nghênh chiến nửa cường giả thần cấp. Không phải là ngươi mới là có thiên địa thần hỏa, Mộ Dung Khác thúc dục ra hỏa diễm, cường thịnh hỏa diễm, cháy hừng hực. Khiến cho hắn không gian xung quanh đều là bị ngọn lửa bao trùm đến. Vô cùng kinh khủng, không gian xung quanh, ở nơi này một cổ kinh khủng hỏa diễm lực lượng bên dưới. Căn chính là không chịu nổi, trực tiếp là hóa thành hư vô, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, xông thẳng lên trời, phải đem hủy diệt không gian vạn vật. Thần hỏa sao? Ngô Thần nhìn Mộ Dung Khác ngoài thân hỏa diễm, hắn tự nhiên là biết, Mộ Dung Khác cũng là một gã hỏa tu, trên người cũng là có cường đại hỏa diễm, kia một loại hỏa diễm, cường độ cũng là phi thường đại. Chút nào cũng không ở hắn ngục U Liên bên dưới, cho nên, trận đánh này đối với hắn mà nói, là một trận tuyệt đối ác chiến, hắn nếu muốn thủ thắng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liệt diễm phần thiên, Mộ Dung Khác thúc dục hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm lực lượng, bộc phát ra, cuồn cuộn mà động, quét ra, hạo hạo đáng đáng, vô tình đánh thẳng vào toàn bộ không gian, trở nên vô cùng cuồng bạo, kinh khủng lực hỏa diễm, cuốn toàn bộ không gian, là lúc, toàn bộ không gian đều là trải rộng một tầng mãnh liệt hỏa diễm. Đáng sợ hỏa diễm bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng mãnh liệt không ngừng, chấn động không ngừng, vô cùng kinh khủng, cực độ kinh người, vô tận hỏa diễm thiêu hủy mà xuống, phàm là lướt qua, vạn vật thành tro, đầy đủ mọi thứ đều là bị hóa thành hư vô, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực hỏa diễm. Cuồng bạo năng lượng vô tình lao xuống, có thể phá hủy thiên địa vạn vật, liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt mà xuống, giống như núi lửa phun trào, nóng rực hỏa diễm, vô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng vọt tới, vô tình xông về Ngô Thần. Đối với hắn phát động siêu cường thế công, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, hung cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, lập tức, Ngô Thần không gian xung quanh đều là phát sinh băng liệt, kinh khủng hỏa diễm mãnh liệt bộc phát ra, đem tứ phương không gian hết thảy cũng cho hủy diệt, năng lượng kinh khủng chấn động mà ra, quét ra, hủy diệt vạn vật. Đối mặt với Mộ Dung Khác công kích, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, kinh khủng hắc sắc hỏa diễm mãnh liệt bùng nổ, liệt diễm lăn lộn, lửa giận ngút trời, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, tạo thành một đạo cường thịnh hỏa diễm kết giới, ở đạo này hỏa diễm trong kết giới, liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt mà xuống, có thể đốt diệt toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, lại từ liệt diễm trong kết giới bắn ra một đạo hỏa diễm. Đạo này hỏa diễm vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn mà ra, kinh khủng liệt diễm, mãnh liệt bùng nổ, kinh người năng lượng, chấn động toàn bộ thiên địa. Đạo này hỏa diễm tốc độ cực nhanh, năng lượng cũng là cực đoan hung, có cực kỳ khủng bố khí thế, trong chớp mắt giống như Mộ Dung Khác hỏa diễm đụng vào nhau. Hai cổ hỏa diễm trong nháy mắt đụng nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, vô tận hỏa diễm từ nơi trung tâm khuếch tán mà ra, quét ra, phá hủy toàn bộ không gian, cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, liệt diễm bùng nổ, quét ra, năng lượng kinh khủng đánh vào mà xuống, khiến cho không gian xung quanh đều là bị ngọn lửa thật sự tràn đầy, hóa thành một mảnh nhỏ mãnh liệt biển lửa. Công kích như vậy, cực độ liệt, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, không gian xung quanh đã là tụ tập rất nhiều cường giả, có nửa cường giả thần cấp, cũng có truyền kỳ cảnh cường giả, nhưng mà, bọn họ đều là đang nhìn nơi này không gian, nhưng cũng không dám đến gần, bởi vì Ngô Thần cùng Mộ Dung Khác hai người đang ở kịch chiến. Vừa mới một chiêu kia, cũng đủ để cho bán thần cấp bên dưới người tan tành mây khói. Sẽ không có những khả năng khác, hắn lực lượng, cư nhiên như thế kinh khủng, Mộ Dung Phong, Tư Mã không đám người khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong nội tâm rung động, đạt tới tột đỉnh trình độ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần cuối cùng có thể bộc phát ra thuộc về bán thần cảnh khí tức cường giả. Điều này thật sự là làm cho người rất rung động, đơn giản là không thể tin được. Địa ngục, U Liên, Dạ Huyền Phách, Hoàng Phổ Quân đám người nhìn Ngô Thần ngoài thân hắc sắc hỏa diễm, cũng là cảm thấy rất khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có như cơ duyên này, có thể được địa ngục U Liên. Địa ngục này U Liên có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, được gọi là ngục lửa ma, năng lượng kinh khủng, đủ để phá hủy không gian vạn vật, hủy diệt chu thiên không gian, mà địa ngục U Liên bá đạo, đó là nổi danh, cho dù là thực lực mạnh hơn nó tồn tại, đều là chưa chắc có thể đồng phục cho nó, có cường đại ma tính cùng vô tận lực hủy diệt, giản làm cho người ta nhìn mà sợ, nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể cùng với cùng tồn tại, hơn nữa tự nhiên vận dụng địa ngục U Liên lực lượng, không có gặp phải cắn trả, đây quả thực là một cái kỳ tích. Hỏa Long diệt thế, một đòn đánh ra sau, Ngô Thần lần nữa thúc dục địa ngục U Liên lực lượng. Đáng sợ hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, quét ra, khí thế kinh khủng, xông về bốn phương tám hướng, hắc sắc năng lượng chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, dị đoan bá đạo, kinh thiên động địa, giống, liệt diễm lăn lộn, sóng dữ dậy sóng, siêu cường hỏa diễm bộc phát ra, tạo thành một cái khổng lồ màu đen hỏa long. Điều này hỏa long, dáng vô cùng khổng lồ, chừng trăm trượng, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, khiến cho được không gian xung quanh đều là đang phát sinh đại băng liệt. Căn chính là không chịu nổi, siêu cấp năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, vô cùng bá đạo. Nhìn điều này khổng lồ hỏa long, người chung quanh chớ không biến sắc, điều này hỏa long có lực lượng, không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối kinh khủng, ở kỳ lực lượng bên dưới, bất kỳ bán thần cảnh bên dưới tu sĩ, đều đưa sẽ bị vô tình phá hủy, căn tử không khả năng là điều này hỏa long đối thủ. Trực tiếp cũng sẽ bị nát bấy xuống, sẽ không có còn lại bất kỳ có khả năng. Mộ Dung Khác sắc mặt nặng nề, hắn nhìn điều này hỏa long, cảm thụ trong đó có năng lượng kinh khủng, cũng là cảm thấy cực độ rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy năng lượng. Đơn giản là không thể tin, thông thường mà nói, là một người trong lúc bất chợt đạt được lực lượng cường đại thời điểm, đều không thể lập tức phát huy ra toàn bộ chiến lược đến, bởi vì này trung gian có một cái quen thuộc quá trình. Mà quá trình này, cần thời gian tới từ từ thích ứng thân thể có năng lượng cường đại. Nhưng là, Ngô Thần đâu rồi, nhìn qua căn liền không cần đi qua cái này quen thuộc quá trình. Trực tiếp đó là có thể đem chính mình lực lượng hoàn toàn phát huy được. Đây quả thực là một cái kỳ tích, không khỏi không thừa nhận, người này thật là yêu nghiệt, khoáng thế tuyệt luân thiên tài, không ai bằng. Trên thực tế, hắn lại nơi nào biết, Ngô Thần bây giờ là trọng tu, đối với hắn mà nói, chỉ cần chính mình có lực lượng không cao hơn chân thần cảnh. Hắn cũng là có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng. Sẽ không có nửa chút trở ngại. Chương 1623, Hỏa Long đối với Chu Tước. Giống, Hỏa Long giống giận, hỏa diễm dâng lên, từng cổ một năng lượng cường đại, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, siêu cường lực đo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, kinh thiên động địa, tốt lực lượng kinh khủng, mọi người khiếp sợ, hoảng sợ kinh biến, không nghi ngờ chút nào, điều này Hỏa Long có năng lượng, là cực độ kinh khủng, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật. Vỡ nhỏ thế gian hết thảy, có thể tưởng tượng được, nếu như Ngô Thần điều khiển điều này hỏa long đối với bọn họ phát động công kích, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt đi, hóa thành bụi, căn tử không khả năng là đối thủ. Đáng sợ hỏa long mang theo kinh khủng hỏa diễm, đằng đằng thiêu đốt, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, kinh thiên động địa. Giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng. Siêu cường hỏa diễm, không ngừng lăn lộn, không ngừng dũng động, có băng nứt thiên địa một loại kinh khủng uy thế, như vậy lực lượng, có thể nói là kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, đối mặt với Ngô Thần hỏa long, cho dù là Mộ Dung Khác, cũng đều không thể không nghiêm túc đối đãi, lập tức cũng là quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, kèm theo Mộ Dung Khác lực lượng bùng nổ, cuồng liệt khí thế, trong nháy mắt lao ra, kinh khủng uy thế, chấn động mà ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Hạo Hạo đáng đáng, mọi người khiếp sợ, sắc mặt đại biến, một cổ lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt cực kỳ, cuồng liệt cực kỳ, uy thế kinh thiên, chấn động thiên địa, kinh khủng hỏa diễm, từ trên người Mộ Dung Khác lao ra, cuồng liệt bùng nổ, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cực đoan kinh khủng, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, hỏa diễm bốc hơi lên, bùng nổ vọt lên, không ngừng dũng động, cuồng bạo năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, khiến cho không gian xung quanh đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi, phát sinh đại băng liệt, liệt diễm vọt lên, xông thẳng mà ra, điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt, một con khổng lồ chu tước, liền là xuất hiện ở Mộ Dung Khác đỉnh đầu, một con chu tước, lực lượng thập phân kinh khủng, siêu cấp đáng sợ, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, vô tận năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, đáng sợ cực kỳ, nhìn chăm chú một cái này chu tước, mọi người sắc mặt tái biến, một cái này chu tước, dáng một chút cũng không thua ở Ngô Thần Hỏa Long, kinh khủng hỏa diễm, cuồn cuộn dũng động, chấn động toàn bộ không gian, lộ ra thập phân kinh khủng, hạo đại vô bỉ, kinh thiên động địa, đi đi, chu tước thần điểu, Mộ Dung Khác điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, thực lực kinh khủng, mãnh liệt chấn động, quét ra, dưới vào đến chu tước trên người, chu tước dương thiên thét dài, xòe hai cánh, cánh rộng lớn, giống như liệt diễm thần, sắp bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phải đem phá hủy không gian vạn vật, chu tước dương cánh, liệt diễm bay tán loạn, đỡ lấy hung hãn năng lượng, trực tiếp là xông ra, hướng Ngô Thần cho nghiền ép đi, công kích cũng là cực đoan hung, vô cùng tàn nhẫn, chu tước bay ra, thân hình khổng lồ, ở bên trong trời đất mở rộng ra đến, siêu cấp năng lượng kinh khủng, có băng diệt vạn vật một loại năng lực, chỗ đi qua, không gian nát bấy, vạn vật hóa hư, đều bị thiêu hủy, căn chính là không chống đỡ được một cổ siêu cường lực lượng. Giống, mà vào lúc này, Ngô Thần cũng là thúc dục Hỏa Long, hướng về phía Mộ Dung Khác phát động cường đại công kích. Đáng sợ Hỏa Long, ở bên trong trời đất tạt qua, màu đen thân thể, vô tận hắc hỏa, tùy thời đều có thể sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Sự khủng bố uy thế, đủ để dung chuyển toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn chăm chú bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn xem một chút, chí cường năng lượng kinh khủng một đòn, đến tột cùng là ai càng thêm lợi hại, càng bá đạo. Ở đó từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, chu tước cùng Hỏa Long, mỗi người đỡ lấy hung hãn uy thế, giống như diệt thế thần, liệt đụng vào nhau, kia một vùng không gian, trong khoảnh khắc chính là bị băng liệt, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, vô tình phá hủy không gian xung quanh, băng diệt thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy, kinh người năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, kinh khủng uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, kinh khủng hỏa diễm, tạo thành từng đạo, từng hàng biển lửa, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, chỗ đi qua, vạn vật không còn, tất cả mọi thứ, cũng bị ngọn lửa phá hủy, căn tửu không khả năng sẽ lưu lại, mau lui lại, kinh khủng hỏa diễm đánh tới, tất cả mọi người là không dám khinh thường, rối rít là cách xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi, xuất thủ, Dạ Huyền Phách, Hoàng Phổ Quân bọn họ những người này không nói hai lời. Ngay lập tức sẽ là thúc dục lực lượng, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, chống lại một cổ cuồng bạo hỏa diễm, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, nửa cường giả thần cấp, lực lượng là kinh khủng bực nào, siêu cường lực đo, bộc phát ra, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật, bất quá, bọn họ có thể ngăn cản ở hỏa diễm xông về bọn họ, lại thì không cách nào ngăn cản hỏa diễm xông về đại địa. Kinh khủng hỏa diễm rơi xuống ở đại địa chi thượng, siêu cường uy thế, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, nhất thời, đại địa run rẩy, bị một cổ hỏa diễm cho trực tiếp nóng chảy xuống, căn chính là không chống đỡ được một cổ lực lượng kinh khủng. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn dưới mặt đất cảnh tượng, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ đại địa đã là toàn bộ bị ngọn lửa bao vây đến, vô cùng vô tận hỏa diễm, quét ra, cháy hừng hực, trên mặt đất không ngừng khuếch tán, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo, chỗ đi qua, vạn vật đều là hóa thành hư vô, căn chính là không chống đỡ được một cổ kinh khủng hỏa diễm. Nhưng là rất nhanh, bọn họ ánh mắt lại vừa là bị trên bầu trời cảnh tượng hấp dẫn ở. Chỉ thấy trong bầu trời, Hỏa Long cùng Chu Tước chính lẫn nhau đụng nhau, với nhau tiến hành kịch liệt giao phong, từng cổ một cường thịnh lực lượng, từ trên người chúng bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng âm thầm khiếp sợ, Mộ Dung Khác thực lực, quả thật là vô cùng kinh khủng, liền hắn toàn lực thúc dục Hỏa Long, cũng có thể bị đối phương ngăn cản xuống. Bên kia, Mộ Dung Khác trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể đem bán thần cảnh lực lượng cho phát huy đến như vậy một loại trình độ. Đây quả thực không phải là người có thể làm đến. Chương 1624, quyết tâm rời đi. Cho ta toái, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, bàng bạc linh lực, bộc phát ra, xông vào đến Chu Tước bên trong. Chu Tước ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thanh minh. Kinh khủng uy thế, bộc phát ra, vô cùng cường đại, đối với Mộ Dung Khác mà nói, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Nếu như hắn liền một người trẻ tuổi cũng đối phó không? Như vậy, hắn còn mặt mũi nào ở trên thế giới này đặt chân đây? Huống chi, ở Ngô Thần trên người, có Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, đây là hắn nhất định phải lấy được. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể bỏ qua Ngô Thần, nhất định là đánh bại hắn, lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn cũng không muốn cùng Mộ Dung Khác tiếp tục ác tiếp tục đánh. Bởi vì ở không gian xung quanh bên trong, còn rất nhiều người đang mắt lom lom, nếu là hắn bởi vì cùng Mộ Dung Khác tiến hành chết dập đầu, hao phí lực lượng, tổn thương nguyên khí nặng nề lời nói, như vậy, hắn đem lâm vào kinh khủng trong nguy nan, đây là hắn thật sự không muốn nhìn thấy, đã từng hắn, cũng là bởi vì gặp phải chúng cường vây công, không địch lại cho nên ngã xuống, mà nay sống lại một đời. Hắn đương nhiên sẽ không để cho bi kịch lại lần nữa ra hiện tại ở trên người hắn. Vì vậy, hắn nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp thoát thân mới là. Bằng không, chờ hắn kiệt lực sau, nếu muốn lại lần nữa thoát thân, đó chính là vô cùng chật vật. Đến, hắn là dự định thông qua thiên giới núi truyền tống trận, đi đến giao quang thế giới, bất quá bây giờ xem ra, hắn cái ý nghĩ này, chỉ sợ là muốn hoàn toàn rơi vào khoảng không, bởi vì Mộ Dung Khác cùng còn lại nửa cường giả thần cấp đã là hàng lâm tới. Ngăn cản hắn toàn bộ đường đi, cho nên hắn muốn rời đi Thiên Vũ Đại Lục, nhất định phải khác tìm biện pháp, mà rời đi Thiên Vũ Đại Lục, trừ thông qua truyền tống trận ra, còn có một con đường khác, đó chính là vượt qua vũ trụ, thông qua xuyên qua tinh tế không gian, đi đến khác thế giới. Bất quá, tinh tế không gian nguy cơ tứ phía, đủ loại không gian phong bạo, không chỗ nào không có mặt, tùy tiện đều có thể sẽ đem người cho nát bấy xuống. Không cẩn thận sẽ lâm vào trong đó, bị vô tình xé nát, căn sẽ không có bất kỳ đường sống, vì vậy, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả cũng là không dám tiến vào tinh tế trong không gian, sợ gặp bất trắc, chết oan uổng, như vậy cũng quá không có lợi lắm. Về phần nửa cường giả thần cấp, mặc dù là dám tiến vào tinh tế trong không gian, nhưng là cũng phải cẩn thận, nếu không, cũng là có ngã xuống khả năng. Nếu là lấy Ngô Thần tới tu vi và thực lực, hắn là khẳng định không dám tùy tiện xông vào, bởi vì một khi xông vào, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, ngã xuống có khả năng vô cùng lớn, cơ hồ là 100%. Bất quá, hiện tại hắn tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, khiến cho được thực lực của chính mình cũng là tăng trưởng đến bán thần cấp, trở thành một danh nửa cường giả thần cấp, vì vậy, hắn là có thể thử một chút vượt qua vũ trụ. Lúc này, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn một chút Mộ Dung Khác, cùng với chung quanh những người đó, không đơn thuần là nửa cường giả thần cấp, ngay cả những người khác tất cả đều là long long nhìn hắn. Muốn cướp lấy hắn lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, đạt được lực lượng tương đại, cân nhắc một chút, Ngô Thần quyết định tạm thời tránh những người này phong mang, trực tiếp đi đến những thế giới khác. Về phần những người này, nếu quả thật có chuyện, vậy thì mặc dù đuổi theo, hắn ngược lại muốn xem thử xem, những người này kết quả có can đảm hay không cho đuổi kịp tinh tế trong không gian đi. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần trên lưng xòe hai cánh, thụ tới địa ngục U Liên lực lượng ảnh hưởng, khiến cho hắn một hai cánh đều là thiêu đốt lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm, che lấp toàn bộ cánh, nhìn qua giống như là phải đem cánh cũng cho đốt diệt xuống như thế. Là khủng bố như vậy, kinh người như vậy, Mộ Dung Khác, nếu như ngươi thật có chuyện, vậy hãy cùng ta tới. Ta tại tinh tế không gian chờ ngươi. Dứt lời, Ngô Thần hai cánh khẽ vỗ, bóng người trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo màu đen ánh lửa, xông vào không gian hư vô bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tinh tế không gian, mọi người nghe được bốn chữ này, đều là sắc mặt đại biến. Tinh tế không gian, đối với bọn hắn mà nói, là thập phân xa lạ, bởi vì bọn họ cơ thượng cũng chưa từng đi, nhưng là, bọn họ nhưng là biết, đây là một cái tuyệt đối kinh khủng địa phương, ở trong đó có đủ loại thần kỳ lực lượng, đủ loại không gian phong bạo. Thậm chí là thời không kẽ hở, một khi gặp những thứ này, sau đó quả là tuyệt đối kinh khủng, cho dù là bán thần cảnh cường giả, cũng là muốn sợ hãi, một khi tiến vào tinh tế không gian, đều là cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất gặp cái gì bất trắc nguy hiểm, như vậy, vấn đề chính là khá là nghiêm trọng, đáng ghét, Mộ Dung Khác phẫn hận không dứt, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng sẽ đi tinh tế không gian, thật coi chính hắn là cái gì chân chính bán thần cảnh cường giả ấy ư, chẳng qua chỉ là một cái hóa long cảnh cường giả mà thôi. Chính là dám tiến vào tinh tế trong không gian, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chạy trốn tới tinh tế bên trong không gian thì không có sao. Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, hoàng là tình thế bắt buộc, Mộ Dung Khác không nói hai lời, trực tiếp bóng người chợt lóe, chính là xông ra, hóa thành một đạo hỏa diễm, cũng là xông vào không gian hư vô bên trong, không có chút gì do dự. Hôm nay, Vô luận bỏ ra bao lớn cố gắng, hắn cũng là muốn lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, đạt được cường đại tu vi và thực lực, đột phá chân thần cảnh, trở thành trong tin đồn chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Mộ Dung Khác cũng đi, nhìn thấy Mộ Dung Khác cũng là xông ra, mọi người càng kinh hãi hơn, tuy nói nửa cường giả thần cấp là có thể vượt qua vũ trụ, thông qua chuyển tiếp vô tận tinh tế không gian, đến khác trong thế giới, nhưng là, dưới tình huống bình thường, nửa cường giả thần cấp muốn rời đi Thiên Vũ Đại Lục, cơ thượng cũng sẽ không lựa chọn xuyên qua tinh tế không gian một loại phương pháp. Phải biết, tinh tế không gian cắn nuốt bán thần cảnh cường giả, có thể không là số lượng nhỏ gì, ở những thế giới khác bên trong, thỉnh thoảng liền có thể nghe được có cái gì nửa cường giả thần cấp tiến vào vô tận không gian sâu. Bên trong, cuối cùng bỏ mạng ở trong đó, trở thành tinh tế không gian vong hồn. Ai, Dạ Huyền phách thở dài, nguyên, hắn cho Ngô Thần đề nghị chính là rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi khác trong thế giới tị nạn, nhưng là, hắn hy vọng Ngô Thần rời đi Thiên Vũ Đại Lục phương thức là truyền càng thiên giới trên núi truyền tống trận, đi đến giao quang thế giới, nhưng là chưa từng nghĩ, Ngô Thần cuối cùng không có lựa chọn truyền tống trận loại phương thức này rời đi, mà là lựa chọn dị chủng phương pháp, đó chính là hoành độ tinh tế không gian, đây là hắn thật sự không nghĩ tới, bởi vì tinh tế không gian thập phân không ổn định, có đủ loại không biết nguy hiểm, cho dù là bọn họ nửa cường giả thần cấp, nếu muốn xuyên qua tinh tế không gian, vậy cũng phải cẩn thận một chút, nếu không, hậu quả có thể sẽ khó có thể tưởng tượng, mặc dù Ngô Thần thực lực bây giờ đã đạt tới bán thần cấp, nhưng hắn vẫn là biết, loại lực lượng này cũng chỉ là tạm thời, một khi địa ngục U Liên lực lượng rút đi, Ngô Thần khôi phục thực lực bình thường, như vậy, hắn tiến vào tinh tế không gian, vậy hãy cùng tìm chết không có gì khác nhau. Chương 1625, tinh tế không gian. Làm sao bây giờ? Bây giờ Ngô Thần tiến vào tinh tế bên trong không gian đi. Hạ U Lan nhìn Ngô Thần phương hướng rời đi, trong mắt có là vô tận lo âu. Tinh tế không gian, đây là cực kỳ nguy hiểm địa phương, đủ loại nguy cơ đều có thể sẽ xuất hiện. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, khi tiến vào tinh tế không gian lúc, cũng là được cẩn thận một chút, nếu không, cũng có thể sẽ ngã xuống. Về phần bọn hắn đâu rồi, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, một khi bọn họ tiến vào tinh tế không gian sau, rất nhanh sẽ bị tinh tế không gian độc hữu lực lượng cho giết chết. Căn cũng không cần nghĩ tưởng xông vào, Hầu Quân Tập thở dài, đạo, bây giờ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ngô Thần, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác, Ngô Thần là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Nhiều lần sáng tạo ra một ít ỏi khả năng có kỳ tích. Ở khác người cho là chuyện không có khả năng, đến Ngô Thần nơi này, lại thì trở thành khả năng, như vậy kinh lịch, bọn họ không biết là có qua bao nhiêu lần, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần, cho nên, bọn họ tin tưởng Ngô Thần, nhất định sẽ bình an không việc gì, mà Thuấn Nhan chính là yên lặng không nói. Đối với Ngô Thần, nàng là có lòng tin tuyệt đối, người đàn ông này, mặc dù nhìn qua người tuổi rất trẻ, nhưng là lại kinh nghiệm phong phú, làm sự tình lão luyện, chỉ cần hắn chịu đi làm. Cơ hồ không có hắn không thể nào hoàn thành sự tình. Cho nên, nàng tin tưởng, Ngô Thần nhất định sẽ bình an không việc gì, cho dù là Mộ Dung Khác, tất cả đều là không cách nào hoàn toàn giết chết hắn. Hắn là khẳng định có thể thoát thân, tinh tế không gian, đây là hoàn toàn lạnh lẽo thế giới, nhiệt độ thấp đủ cho kinh khủng, cho dù là Hóa Long cảnh cường giả, tiến vào nơi này, đều là sẽ trong nháy mắt bị băng phong, căn chính là không chống đỡ được một cổ giá rét. Ngoài ra, tại tinh tế trong không gian, có đủ loại không gian đường bắn, những thứ này không gian đường bắn thần bí kinh khủng, một khi bị bắn trúng, hậu quả đúng là cực kỳ đáng sợ, cơ thượng là chắc chắn phải chết. Hơn nữa, tại tinh tế trong không gian, vẫn tồn tại đủ loại không gian sinh vật, những sinh vật này, tất cả đều là vô cùng cường đại, vô cùng công kích tính, một ít nhân vật mạnh mẽ, đừng nói là truyền kỳ cảnh cường giả, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều là không chống đỡ được, thậm chí một ít cực độ kinh khủng, thí dụ như nói thái cổ hồng hoang dị chủng, loại này không gian sinh vật, cấp độ kia lực lượng đơn giản là vô cùng kinh khủng, cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở nơi này nhiều chút sinh vật khủng bố trong tay, cũng bất quá là một cái công phu a. Vì vậy, tiến vào tinh tế trong không gian, vậy thì đồng nghĩa với là đang khiêu chiến địa ngục tử thần. Lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc, Ngô Thần vừa xông ra Thiên Vũ Đại Lục, lập tức, một cổ âm hàn chi khí chính là lao xuống, trong nháy mắt đem cả người hắn gói ở, bắt hắn cho đông, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, phải đem cả người hắn cho tươi sống chết rét. Địa ngục U Liên, Ngô Thần không dám khinh thường, trực tiếp là thúc dục địa ngục U Liên, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng bao quanh toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là cháy hừng hực lên. Địa ngục U Liên, đây là địa ngục lửa ma, có vô cùng năng lượng kinh khủng, là chống đỡ loại hàn khí này tốt nhất bảo đảm. Có địa ngục U Liên, cái loại này bao phủ thân thể của hắn hàn khí, cũng là dần dần biến mất, không có đối với Ngô Thần tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu tử, chạy đâu? Đang lúc này, một cái chợt quát âm thanh từ phía sau truyền tới, Ngô Thần quay đầu, liếc mắt nhìn phía sau, chỉ thấy không gian tối tăm bên trong, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, đang nhanh chóng hướng hắn cho xông lại, một cổ hỏa diễm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Mộ Dung Khác, cái lão gia hỏa này, thật đúng là theo tới. Nhìn thấy Mộ Dung Khác, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, cái lão gia hỏa này, nhìn dáng dấp đối với Huyền Nguyệt Thần truyền thừa là tình thế bắt buộc, căn không cho phép hắn rời đi, thật là một cái chó ghẻ, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần hai cánh khẽ vỗ, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, khiến cho tốc độ của hắn chợt tăng, trong nháy mắt chính là xông ra cực xa. Hiện tại hắn, bởi vì có Địa Ngục U Liên hộ thân, Địa Ngục U Liên hỏa diễm lực lượng, đem chung quanh hàn khí cho hết thảy chống đỡ bên ngoài. Vì vậy, hắn có thể không trở ngại chút nào ở trong không gian tạt qua. Tiểu tử này, tốc độ sao sẽ nhanh như vậy? Phía sau, Mộ Dung Khác nhìn Ngô Thần bóng người, cũng là thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ lại là nhanh như vậy. Trên lưng hắn cánh, có siêu nhân lực lượng, ở cánh dưới tác dụng, hắn bóng người giống như là như tia chớp, ở mịt mờ tinh tế không gian tạt qua, căn sẽ không tụ đến bao nhiêu trở ngại. Bất quá, Địa Ngục U Liên lực lượng, chung quy là có giới hạn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Ngô Thần bằng vào Địa Ngục U Liên lực lượng, kết quả có thể ở tinh tế trong không gian đi bao xa cự ly. Trước mặt, Ngô Thần thúc dục Địa Ngục U Liên lực lượng, trên lưng hai cánh không ngừng vỗ, khiến cho được bản thân tốc độ đạt đến mức tận cùng. Không ngừng ở trong không gian nhảy phi hành, hướng mịt mờ tinh tế không gian sâu bên trong bay đi. Gào, đang lúc này, đột nhiên, phía trước truyền ra một cái kinh khủng lệ hống, thanh âm này, thập phân kinh khủng, giống như là một con viễn cổ hung thú từ trong giấc ngủ say tỉnh lại qua. Đây là, tinh tế không gian sinh vật, nghe được cái này tiếng gào, Ngô Thần chính là biết, vô cùng có khả năng chính là trong tin đồn tinh tế không gian sinh vật. Tinh tế không gian, đây là một cái cực độ hoàn cảnh ác liệt, có thể ở loại địa phương này sinh tồn sinh vật, như thế nào cái gì tầm thường đồ vật, nhất định là thực lực cực mạnh tồn tại, nếu không, không thể nào biết tại tinh tế trong không gian còn sống. Đối với loại sinh vật này, Ngô Thần bây giờ còn không nghĩ chính diện đụng phải loại vật này. Vì vậy, hắn hai cánh khẽ vỗ, lập tức rời đi phương hướng, tránh loại này thần bí sinh vật cường đại, nhưng là, còn không đợi hắn tránh, đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng, chính là vọt thẳng đi xuống, kinh thiên năng lượng, bộc phát ra, quét ra, hướng hắn cho đánh vào tới, công kích cực kỳ liệt, tới, Ngô Thần gương mặt đại biến, loại này tinh tế không gian sinh vật, phần lớn thực lực mạnh mẽ, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Địa Ngục U Liên, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thúc dục lực lượng cường đại, kinh khủng hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một đạo kinh khủng hắc hỏa, trực tiếp là xông ra, ngạnh hám thần bí này sinh vật công kích. Rất nhanh, hai người lực lượng chính là đụng vào nhau, một cổ kinh khủng uy thế, trong nháy mắt bộc phát ra, giống như kinh khủng cụ phong, cuốn toàn bộ tinh tế không gian, nhưng là, tinh tế không gian một mảnh mênh mông, u ám mưng lặng, có thể chứa rất cường lực đo, cho nên, cho dù là nửa cường giả thần cấp lực lượng, ở nơi này mênh mông tinh tế trong không gian, cũng là căn liền không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Chương 1626, Thần Long Cửu Biến. Một đòn nát bấy một cổ lực lượng, Ngô Thần không dám lại lưu, hai cánh khẽ vỗ, tăng thêm tốc độ, hướng một phe khác nhanh chóng phóng tới, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, hắn phải nhanh một chút thoát thân, rời đi chỗ này, bằng không, chờ Mộ Dung Khác đuổi theo, hắn tình thế sẽ là cực đoan không ổn. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, một cổ siêu cường hỏa diễm, đất từ một phe khác truyền tới, một cổ hỏa diễm, lực lượng thập phân kinh khủng, siêu cấp cường đại, như cùng là sóng dữ một dạng cuốn tới, xông về Ngô Thần, đem cả người hắn đều là bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Ngô Thần sắc mặt đại biến, một cổ công kích, so với trước kia một cổ lực lượng còn phải càng cường đại hơn, cũng phải cần càng kinh khủng hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu như không cần nhớ hắn cũng biết, một cổ lực lượng, khẳng định là tới từ ở Mộ Dung Khác, Mộ Dung Khác, chính là Chu Tước Đế Quốc Hoàng đế, tu vi cường đại, thực lực kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, hắn công kích, là thập phân kinh khủng, tuyệt đối cường đại, có thể phấn toái không gian vạn vật, một khi bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, Thần Long Cửu Biến, đối mặt với Mộ Dung Khác công kích, Ngô Thần là không dám có nửa chút khinh thường. Lập tức cũng là không nói hai lời, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, sử dụng xuất Thần Long Cửu Biến hóa, chỉ thấy một cổ cuồng bạo long khí, từ trên người hắn lao ra, một cổ long khí, thập phần to lớn, như cùng là đại dương một dạng mãnh liệt chấn động, không ngừng lao ra, kinh người uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo long khí, bùng nổ lao ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, lực lượng kinh khủng, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Khiến cho được toàn bộ tinh tế không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Giống, hai tiếng giống giận, đồng thời truyền ra, kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh lộn, cảm giác giống như là muốn hoàn toàn điên đảo như thế. Kinh khủng như vậy công kích, thật là có thể nói là nghe rợn cả người. Kinh thiên động địa, ngay sau đó, hai cái khổng lồ cự long, đồng thời từ trên người Ngô Thần lao ra, hai con cự long, mỗi một cái đều là vô cùng khổng lồ, chừng trăm trượng dài, thân hình khổng lồ, thấm vào từng cổ một kinh người năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn đi ra, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian. Bây giờ Ngô Thần, lực lượng đã là đạt tới bán thần cấp, theo trên người lực lượng tăng cường, hắn chiêu số uy lực, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, song long đều xuất hiện, lực lượng kinh khủng, kinh thiên động địa, thập phân bá đạo, giống, giống, song long hét giận dữ, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, hướng Mộ Dung Khác cho đánh tới, công kích như vậy, là thập phân đáng sợ, kinh thiên động địa, nhìn Mộ Dung Khác, Ngô Thần cũng là không có gì do dự, trực tiếp là thúc dục siêu cường lực đo, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, tuyệt đối kinh khủng, rung trời động địa. Giờ khắc này, đối mặt với Mộ Dung Khác công kích, Ngô Thần cũng là thúc dục lên lực lượng kinh khủng, song long đều xuất hiện, mang theo phấn toái không gian lực lượng, từ phân biệt hai bên lao ra, hướng Mộ Dung Khác cho công kích quá khứ, lực lượng siêu cấp kinh khủng, song long bùng nổ, lực lượng kinh khủng, vô tình lao ra, trực tiếp là cùng Mộ Dung Khác công kích đụng vào nhau. Nhất thời, một mảnh tinh tế không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngừng, như vậy lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng. Bán thần cấp bên dưới người, căn chính là không cần nhớ ngăn cản được, kinh khủng nổ mạnh, nổ vang ra đến, siêu cấp khí thế kinh khủng, giống như dáng vóc to cuồng phong, từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, Ngô Thần một chiêu này thần long cửu biến, chính là hắn toàn lực làm, công kích đáng sợ, mang theo kinh khủng uy thế, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều là phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi, Mộ Dung Khác công kích, ở một chiêu này lực lượng đả kích bên dưới. Cũng là không có thể chịu được, song long vừa ra, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, căn chính là không chống đỡ được, thấy vậy, Mộ Dung Khác sắc mặt trầm xuống, hắn biết, ở Ngô Thần trên người, có cường đại long tộc tuyệt kỹ, mà long tộc tuyệt kỹ luôn luôn lấy uy lực tinh khủng đến danh hiệu. Siêu cường lực đo, không người có thể ngăn, bất quá, cho tới nay, hắn cũng không có nhìn thẳng qua Ngô Thần, người này mặc dù thiên tư xuất chúng, tốc độ phát triển cực nhanh, liền Hoàng Phủ Trường Hận cũng không là đối thủ. Vì bọn họ Thiên Vũ đại lục đệ nhất thanh niên thiên tài, nhưng là đối phương cách hắn loại cảnh giới này còn kém xa lắc quá xa, cơ hồ là không có biện pháp lường được, cho nên hắn đối với Ngô Thần là căn không có để ở trong lòng. Có thể nói như vậy, nếu không phải là bởi vì chuyện lần này, hai người bọn họ giữa nếu muốn phát sinh đồng thời xuất hiện, ít nhất còn phải cần thời gian mấy chục năm, thời gian mấy chục năm, lấy đối phương thiên tư, có lẽ là có thể đuổi kịp đến, trở thành như cùng bọn hắn như vậy bán thần cảnh cường giả. Nhưng là, không nghĩ tới đối phương cuối cùng có thể có như thế cơ duyên, có thể có được địa ngục U Liên bực này kinh khủng hỏa diễm. Mượn địa ngục U Liên lực lượng, cuối cùng đem thực lực của chính mình tăng lên tới bán thần cảnh. Nếu là chỉ một liền thực lực tăng lên, đó còn dễ nói một chút, bởi vì có vài người ở đột nhiên đạt được thực lực cường đại sau, không cách nào phát huy ra chính mình thực lực cường đại. Bởi vì này một cổ lực lượng, cũng không phải là thuộc về hắn người có lực lượng, Ngô Thần biểu hiện, nhưng là một cái đặc biệt, hắn lại là có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình có bán thần cảnh cường giả lực lượng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, liền hắn tất cả đều là không nhịn được kinh thán hơn. Ở trên thế giới này, tại sao có thể có giống như Ngô Thần kinh khủng như vậy nhân vật đây? Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, không nghi ngờ chút nào là thập phân kinh khủng, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt chấn động, cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, liền hắn cũng là muốn cảm thấy khiếp sợ, nhất định là muốn coi trọng, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, liệt diễm địa ngục, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo, từ trên người hắn lao ra. Kinh khủng uy thế, mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh khủng, vô tận năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, từ trên người Mộ Dung Khác lao ra, trong phút chốc trở thành hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm, bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, là lúc, chung quanh trăm trượng không gian bên trong, hết thảy đều là hóa thành một cái biển lửa, liệt diễm cuồn cuộn, biển lửa bốc lên, cuồn cuộn không ngừng, giận hướng mở ra, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt chấn động, có thể phá hủy thiên địa vạn vật, chương 1627, liệt diễm địa ngục. Vô tận lực lượng, từ trên người Mộ Dung Khác bộc phát ra, khí thế kinh khủng, mãnh liệt mà ra, quét ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Liệt diễm cuồn cuộn, giận hướng bát phương, to đại hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, kinh khủng uy thế, chấn động toàn bộ không gian, phàm là ở bên trong không gian này đồ vật, hết thảy đều là bị đốt diệt, căn chính là không chống đỡ được một cổ kinh khủng hỏa diễm. cường thịnh hỏa diễm, mãnh liệt thiêu hủy, kinh hãi năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, tuyệt đối kinh khủng, kinh thiên động địa. Giờ khắc này, Mộ Dung Khác cả người đều là hóa thành một cái kinh khủng hỏa nhân, giống như liệt diễm thần, có siêu cường lực đo, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ kinh người, nhìn từng cổ một cường thịnh hỏa diễm, cho dù là bây giờ dưới trạng thái Ngô Thần, cũng là muốn cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Hắn hiểu được, bây giờ Mộ Dung Khác là phi thường vô cùng đáng sợ, mà hắn bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, đó cũng là vô cùng kinh khủng, đủ để lay động đất trời, chấn động toàn bộ không gian, ngay sau đó cũng là không dám khinh thường, trên người lực lượng dũng động, bộc phát ra, dưới vào đến song long bên trong, tương thần long cửu biến hóa uy lực cho phát huy đến cực hạn. Giống, giống, thương long cùng ứng long giống giận, ở Ngô Thần lực lượng quán thâu bên dưới, khiến cho được bản thân lực lượng nhanh chóng tăng cường, tăng lên điên cuồng, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào dừng lại. Giờ khắc này, đôi long lực lượng đều là đạt tới một loại cực hạn trình độ, hung hãn năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, song long đều xuất hiện, giống giận gầm thét, mang theo phá hủy vạn vật một loại kinh khủng uy thế. Từ tả hữu hai bên nghiền ép mà xuống, hung hăng xông về Mộ Dung Khác, phải đem hắn cho đánh bại. Bên kia, Mộ Dung Khác cũng là thúc dục lực lượng cường đại, siêu cường khí thế, bộc phát ra, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt thiêu hủy, tạo thành một cái kinh khủng hỏa diễm thế giới, khiến cho toàn bộ không gian đều là bị liệt diễm bao trùm. Kinh khủng như vậy uy thế, quả thực là cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, liệt diễm địa ngục, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, cũng là thúc dục lên cường đại tuyệt kỳ, vô tận hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, kinh khủng hỏa diễm lực lượng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, kinh hãi cực kỳ kinh khủng, liệt diễm cuồn cuộn, thiêu hủy mà xuống, giống như núi lửa phun trào, siêu cường năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, cực đoan kinh khủng. Kinh thiên động địa, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đã là hóa thành một mảnh nhỏ hỏa diễm thế giới. Cuồng bạo năng lượng, không ngừng lao ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, ở nơi này một cổ hỏa diễm lực lượng ăn mòn bên dưới. Cho dù là giống như thương long cùng ứng long kinh khủng như vậy tồn tại, cũng phải cần cảm thấy vô cùng cố hết sức, giống như là căn không chống đỡ được như thế. Chú ý tới loại tình huống này, Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn nhìn Mộ Dung Khác, cảm thụ phần này kinh khủng uy thế. Cũng là sắc mặt vô cùng nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Khác thực lực chân chính lại là cường đại như thế. Liền hắn song long, đều có thể không phải là đối thủ, cho ta toái, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô tận hỏa diễm, cuốn mà ra, nóng rực vô cùng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng bá đạo, liệt diễm cuồn cuộn, bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, cuốn toàn bộ thiên địa, kinh hãi cực kỳ kinh khủng. Ở như thế liệt công kích bên dưới, cho dù là song long, đó cũng là không chống đỡ được, giống giận liên tục, trên người năng lượng, không ngừng bị ngọn lửa cho thiêu hủy, không ngừng bị tước đoạt, rốt cuộc, song long không chịu nổi, bị ngọn lửa phá hủy, lực lượng kinh khủng, cuốn mà xuống, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, Ngô Thần thân thể rung một cái, song long thất bại, đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, khiến cho trên người hắn huyết khí dũng động, sôi trào mãnh liệt, chấn động mở ra, cuốn mà ra. Sức nữa không áp chế được, từ trên người lao ra, trong cơ thể pháp quyết lập tức vận chuyển, đem ăn mòn vào cơ thể lực lượng cho nhanh chóng hóa giải. Hắn thân thuộc tính là hỏa, cộng thêm thượng đế thủy kinh cùng hỏa hoàng quyết ở, hỏa diễm lực lượng, chỉ cần không phải cường đại đến đủ để tiêu diệt hắn trình độ. Hắn cũng là có thể đem hóa giải xuống, tiểu tử, ta đã không có công phu lại theo ngươi hao tổn nữa. Nhanh lên giao ra huyền nguyệt thần truyện thừa, nếu không thì chết, cùng Ngô Thần đối chiến lâu như vậy, Mộ Dung Khác tính nhẫn nại cơ hồ bị hoàn toàn mài xuống. Hắn đã không nghĩ sẽ cùng hắn tiếp tục hao tổn nữa. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, Ngô Thần nhàn nhạt nói, nghĩ tưởng muốn truyền thừa ấy ư, chờ ngươi đánh bại ta, lại nói cái này cũng không muộn. Nghe vậy, Mộ Dung Khác hai quả đấm đất cầm, hắn nhìn Ngô Thần, trên mặt có giận dữ, nếu tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, cố ý muốn cùng hắn ăn thua đủ, như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp truyền đạt sát thủ, hảo hảo hảo, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Mộ Dung Khác giận không thể xích, đến thực lực của hắn là muốn hơn xa với Ngô Thần, trong mắt hắn, Ngô Thần cho dù là thiên tư xuất chúng, không ai bằng, nhưng là cũng bất quá là một con run dế, hắn đánh bại hoặc là tiêu diệt, cũng không qua là phất tay một cái vấn đề, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, Ngô Thần thực lực bây giờ, cuối cùng trở nên cường đại như thế, bằng vào địa ngục U Liên, hắn lại trở thành một danh bán thần cảnh cường giả, có vô cùng lực lượng kinh khủng, có thể cùng hắn đối chiến đến bây giờ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá, vậy thì thế nào, Ngô Thần cho dù là được tới địa ngục U Liên lực lượng, thực lực tăng lên tới bán thần cấp, cũng bất quá là bán thần cảnh nhất trọng thiên mà thôi, cách hắn vẫn có cực chênh lệch lớn, vì vậy, hắn nếu muốn đánh bại thậm chí là đánh chết cho hắn, cũng không phải là cái gì vấn đề. Liệt diễm địa ngục, Mộ Dung Khác quát lên một tiếng lớn, trực tiếp thúc dục lên cường đại hỏa diễm, cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, hóa thành dậy sóng hỏa diễm, không ngừng chấn động, quét ra, xích diễm cuồn cuộn, dẫn hướng cửu thiên, hỏa diễm lực lượng bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa lăn lộn, xích diễm dậy sóng, chấn động toàn bộ thiên địa, cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ kinh khủng, ngọn lửa diễm mãnh liệt bùng nổ, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ tạo thành một cái siêu đại hỏa cầu, một cái hỏa cầu thập phần to lớn, bên trong xích diễm cuồn cuộn, sóng dữ dậy sóng, đánh ra, cuốn mà ra, có thập phần năng lượng kinh khủng. Đây là, Ngô Thần nhìn chăm chú một cái hỏa cầu, cũng là không tránh khỏi sắc mặt hoảng sợ đại biến. Từ nơi này một cái hỏa cầu bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này vô cùng cường đại, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, đều là cảm giác cái chết đến uy hiếp. Chương 1628, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết. Hỏa cầu rất nhanh tạo thành, một cổ siêu đại năng lượng, ẩn chứa ở trong đó, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, có năng lượng kinh khủng, siêu cường hỏa diễm, cháy hừng hực, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Liệt diễm cuồn cuộn, dẫn hướng cửu thiên, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh băng liệt, siêu cấp kinh khủng hỏa diễm, giống như từng mảnh biển lửa, mãnh liệt bùng nổ, có đốt diệt không gian vạn vật năng lực, như vậy uy thế, có thể được xưng là kinh thiên động địa. Mộ Dung Khác lạnh lùng nhìn Ngô Thần, nếu tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, nhất định không chịu giao ra Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, như vậy, hắn cũng chỉ có cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Liệt diễm địa ngục, Mộ Dung Khác ngưng tụ toàn bộ lực lượng, thúc dục bốc cháy cầu, cường đại hỏa cầu, cút cút ra đây, siêu cường hỏa diễm, mãnh liệt bùng nổ, có đốt diệt toàn bộ không gian năng lực, đủ để phá hủy thế gian vạn vật. Hỏa cầu cuồn cuộn, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, hung hăng xông ra, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, vọt thẳng hướng Ngô Thần. Đối với hắn phát động siêu cường công kích, là lúc toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Ở nơi này một cái biển lửa bên trong, liệt diễm lan lộn, sóng dữ kinh thiên, cuồn cuộn mà động, đáng sợ hỏa diễm, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt thiêu đốt. Chung quanh hàn khí, ở nơi này một cổ hỏa diễm lực lượng đả kích bên dưới, cũng là bị đuổi tản ra, căn cũng không dám đến gần, toàn bộ tinh tế không gian cũng là trở thành một mảnh hỏa diễm thế giới, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian. Vô cùng kinh người, bên kia, Dạ Huyền Phách, Hoàng Phổ Quân bọn người là đang nhìn bên này, bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Khác như vậy, cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới, Mộ Dung Khác là đối phó Ngô Thần, cuối cùng bộc phát ra toàn bộ thực lực, phải biết, Mộ Dung Khác nhưng là Chu Tước Đế Quốc quân chủ, Chu Tước Đế Quốc người chúa tể, có siêu cấp thực lực cường đại, cho dù là bọn họ những người này, cũng là không dám tùy tiện dẫn đến, thuộc về bá chủ cấp bậc cường giả tuyệt thế, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, hắn chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi. Cũng liền 20 tuổi, đối với bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, chẳng qua chỉ là một con run dế một loại tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy một người trẻ tuổi, thực lực của hắn lại là vô cùng cường đại, cuối cùng có thể hàng phục địa ngục U Liên bực này kinh khủng hỏa diễm. Tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, càng là đem thực lực của chính mình tăng lên tới bán thần cấp. Có thể cùng Mộ Dung Khác lẫn nhau đối chiến, hơn nữa đem Mộ Dung Khác bước cho đến như vậy một loại trình độ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nghịch thiên, thật là nghịch thiên. Tư Mã Không cùng Mộ Dung Phong bọn họ những người này không nhịn được là chặt chặt thán phục. Ngô Thần tuổi tác, nhưng là phải so với bọn hắn những người này không lớn lắm. Nhưng là, người này thực lực, nhưng là dị đoan cường đại, liền địa ngục U Liên bực này bá đạo hỏa diễm cũng là có thể hàng phục. Bây giờ càng là cùng bọn chúng cha chú lẫn nhau chống lại, mở ra kịch liệt giao chiến, hơn nữa trong chốc lát còn không nhìn ra thắng bại, xem xét lại bọn họ đâu, tu vi vẫn dừng lại ở Hóa Long cảnh bên trong, thực lực nhỏ, rất nhiều tình huống xuống, đều phải cần tá trợ ở bọn họ cha chú lực lượng. Mới là có thể hoàn thành một ít chuyện, thí dụ như nói xông vào Huyền Nguyệt Đường, thí dụ như nói tiến vào tinh tế không gian, những thứ này những chuyện này, nếu là không có cha chú hiệp trợ, chỉ bằng vào của bọn hắn lực lượng cá nhân, là tuyệt đối không thể nào làm được. Đây chính là bọn họ cùng Ngô Thần giữa chênh lệch, không khỏi không thừa nhận, Ngô Thần người này, thật là quá nghịch thiên, thật là vượt quá tưởng tượng, thực lực của hắn, làm sao biết kinh khủng như vậy. Hoàng Phổ Trường Hận nhìn Ngô Thần, rung động trong lòng, cũng là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Thực lực bực này, đơn giản là vượt qua xa hắn, hắn ở trước mặt đối phương, căn chính là như kiến cỏ, cơ hồ là không chịu nổi một kích, có thể nói như vậy, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, nếu muốn đánh bại hắn, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy vô lực, nguyên lấy thực lực của hắn, ở Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi bên trong, hẳn là không ai bằng. Nhất là khi hắn đột phá truyền kỳ cảnh sau, Càng phải như vậy, hắn thành là trong mắt mọi người tiêu điểm, nhưng bây giờ xuất hiện một cái Ngô Thần, hắn thiên tư, so với hắn cường đại hơn, thực lực cũng phải so với hắn kinh khủng hơn, đối mặt với một cái như vậy kinh khủng gia hỏa, hắn thật là cảm thấy một loại vô lực, lấy Ngô Thần bây giờ thực lực, cho dù là trì trệ không tiến, hắn chỉ sợ cũng là muốn thời gian mấy chục năm, mới là có thể đuổi kịp đi. Tinh tế không gian, Ngô Thần cùng Mộ Dung Khác giữa chiến đấu, đã là tiến vào giai đoạn ác liệt, Mộ Dung Khác thả ra kinh khủng hỏa cầu xông thẳng mà ra, mang theo đốt diệt không gian lực lượng, hướng Ngô Thần cho tiến lên, uy thế như vậy, là tuyệt đối kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hỏa cầu vọt tới, từ nơi này một cái hỏa cầu bên trong, hắn là cảm giác một cổ dị đoan lực lượng kinh khủng, một loại sức mạnh, siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là không thể không nghiêm túc đối đãi, nếu là không chống đỡ được, như vậy, chờ đợi hắn kết quả, đem là tuyệt đối thê thảm, thật là không thể tưởng tượng, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, vào giờ khắc này, Ngô Thần thi triển ra Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, là một loại thần kỳ pháp quyết, nếu là thi triển ra, có thể để người ta thực lực đại tăng, phát huy ra gấp mấy lần chiến lực, mặc dù Ngô Thần bây giờ mới vừa lấy được Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, cũng không rất nhuần nhuyễn, không cách nào phát huy ra trạng thái tột cùng gấp 5 lần chiến lực. Nhưng là, hắn nếu muốn phát huy ra gấp đôi lực lượng, hẳn không phải là vấn đề gì. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết vừa thi triển, một cổ năng lượng kinh khủng, chính là từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, lập tức, Ngô Thần trên người khí thế lăn lộn, lực lượng cuồng bạo, đằng đằng dũng động, không ngừng lăn lộn, từng cổ một kinh người lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, tá trợ ở Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết lực lượng, thi triển ra Phượng Hoàng Thần Khúc, nhất thời, tứ phương không gian đều là đang chấn động, siêu cấp kinh khủng uy thế, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, căn chính là không chịu nổi, phát sinh đại băng liệt, hóa thành một mảnh nhỏ mảnh hư vô, vô cùng kinh người, Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, một cổ đến từ viễn cổ thời đại thần bí phạm sướng, chợt vang lên, giống như là ngàn vạn thần Phật đang ngâm sướng như thế. Kèm theo thần bí phạm sướng xuất hiện, còn có một cổ lực lượng kinh khủng, cũng là mãnh liệt truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, chương 1629, đạo đồ, Phượng Hoàng Thần Khúc, đây là thiên địa thần khúc, có không ai sánh bằng lực lượng, đáng sợ uy thế, một khi hoàn toàn bộc phát ra, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật, hạo đại năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đưa tới toàn bộ không gian đại băng liệt, chỗ đi qua, hết thảy đều là trở thành hư vô, không có thứ gì có thể tồn tại. Hỏa cầu xông lại, còn không có đến gần Ngô Thần thân thể, không gian xung quanh, chính là phát sinh sụp đổ, lực lượng đáng sợ, chấn động mà ra, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, điên cuồng đánh thẳng vào nó, muốn đem nó toàn bộ đem phá hủy diệt, nhưng là, hỏa cầu năng lượng, đó cũng là thập phân kinh khủng, siêu cường uy thế, không ngừng bùng nổ, kinh khủng hỏa diễm, không ngừng lao ra, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, chỗ đi qua, hết thảy thành cho, vạn vật diệt hết, cho dù là Phượng Hoàng Thần Khúc lực lượng. Tất cả đều là không cách nào đem cho hoàn toàn phá hủy. Đạo đồ hiện tại, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, hai tay ấn quyết biến đổi, một cổ siêu cường năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, đem Phượng Hoàng Thần Khúc quy lực thúc dục đến tối đại hóa. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng lao ra, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một vài bức đạo đồ. Những thứ này đạo đồ, phía trên hàm chứa phức tạp nhiệt độ đường vân, lóng lánh kỳ quang, chói lóa mắt, sáng lạng vô cùng, đạo đồ ngưng tụ, kỳ quang lóng lánh, từng cổ một thật lớn uy thế, bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng cuồng bạo, nhìn Mộ Dung Khác liếc mắt, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, đạo đồ một vài bước lao ra, mang theo trấn áp thiên địa một loại kinh khủng uy thế. Hướng Mộ Dung Khác cho trấn áp tới, đạo đồ, đây là trong thiên địa thần bí nhất đồ vật một trong. Có thần bí khó lường năng lực, đủ để trấn áp thiên địa vạn vật, phấn toái không gian hết thảy, cường đại uy năng, đủ để khiến thiên địa chấn động theo. Đạo đồ vừa ra, một bước vọt tới, từ bốn phương tám hướng xông về kia một cái hỏa cầu, ngăn cản nó xông về Ngô Thần, cùng lúc đó, vô tận năng lượng, cũng là theo đạo đồ lao ra, mãnh liệt bộc phát ra, tạo thành một đạo không gian cấm bế, đem hỏa cầu toàn bộ bao phủ, khiến cho hỏa cầu không cách nào phát huy ra uy lực. Đây là đạo đồ, Mộ Dung Khác cũng không phải là cái gì người bình thường. Hắn liếc mắt liền nhận ra, Ngô Thần thật sự ngưng tụ đồ vật, chính là đạo đồ, mà nhìn thấy đạo đồ, Mộ Dung Khác trong lòng khiếp sợ. Càng là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, bởi vì đạo đồ loại vật này, kia là phi thường huyền diệu, cho dù là hắn loại này nửa cường giả thần cấp, đều là cảm thấy rơi vào trong sương mù, không bắt được trọng điểm, loại vật này, muốn đạt tới chân thần cảnh sau, mới có thể nói là nhập môn, có thể vận dụng loại công kích này kiểu, Nhưng là, Ngô Thần là ai? Hắn mặc dù bây giờ thực lực là bán thần cấp, nhưng là hắn tới tu vi nhưng là chỉ có hóa long cảnh. Làm sao có thể biết sử dụng xuất đạo đồ như vậy công kích kiểu đây? Huyền Nguyệt Thần, rất nhanh, Mộ Dung Khác ánh mắt liền phong tỏa ở Huyền Nguyệt Thần trên người. Huyền Nguyệt Thần là chân thần cảnh cường giả, cũng là lĩnh ngộ đạo đồ, có thể phát huy ra đạo đồ uy lực, mà Ngô Thần lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, không chừng ở trong truyền thừa thì có loại này đạo đồ. Nghĩ tới cái này, Mộ Dung Khác đối với Huyền Nguyệt Thần truyền thừa càng khát vọng. Nếu như hắn có thể được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, lĩnh ngộ một ít có liên quan đại đạo đồ vật, như vậy hắn liền có thể đánh vào chân thần cảnh, trở thành chân thần cảnh cường giả. Chân thần cảnh, đây là mỗi một người cũng tha thiết ước mơ, tất cả mọi người đều hy vọng có thể chứng đạo phong thần. Mộ Dung Khác tự nhiên cũng không ngoại lệ, bằng không, hắn cũng sẽ không đến cướp đoạt Huyền Nguyệt Thần truyền thừa. Bất quá, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ,